Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Phong Chi Thủ Hộ. Hồng Nguyệt Trai Cửa, ngày hôm nay đã xảy ra một cái chuyện quái dị. Khách nhân ở cửa thời điểm, liền không nữa đi vào. Mặt sau người tới lại không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng Hồng Nguyệt Trai ngày hôm nay cần người các loại. Vốn là Hồng Nguyệt Trai dòng người sẽ không ít, đặc biệt là vào lúc này, dòng người nhiều nhất, bởi vậy chỉ chốc lát, trước cửa liền tụ tập không ít người, mà phần lớn là quý tộc, càng là lấy nữ sĩ chiếm nhiều, tạo thành tình huống như thế. Không phải người khác, chính là Lăng Phong cùng Tinh Linh, bởi vì bọn họ ôm nhau đích tình cảnh, để những người này đờ ra, không muốn đi phá hoại này tốt đẹp chính là một màn. Này này, các ngươi ngăn trở đường làm cái gì? Tránh ra cho ta, một cô thiếu nữ phát ra thanh âm phách lối vang lên. Để những người này như vừa tình giấc chiêm bao, dồn dập quay đầu nhìn về phía thanh âm kia khởi nguồn. Xem ai gan to như vậy, dám ở chỗ này hung hăng. Phải biết người nơi này không một không phải đơn giản. Nhiều người như vậy ngươi cũng dám lớn lối như vậy. Có phải là muốn tìm tội được? Khi bọn họ nhìn thấy cô gái kia thời điểm, vừa hỏa khí có thể biến mất không còn tăm hơi, cũng tự động tránh ra một con đường, để cái kia hung hăng thiếu nữ đi vào. Các ngươi những người này, từng cái đều ở làm cái gì? Tại sao không tiến vào? Cô gái kia vừa đi, vừa nói, nhưng tiếp theo đập vào mắt đích tình huống, làm cho nàng minh bạch những người này vì sao lại đứng ở cửa. Tại sao vừa còn dùng oán giận ánh mắt nhìn mình, oán giận chính mình quấy rối bọn họ. Nguyên lai bọn họ là ở đây xem một đôi người yêu ôm nhau. Có điều nói thật ra, đôi này, chuyện này đối với người yêu xác thực hấp dẫn người. Không biết tại sao chính mình vừa nhìn thấy bọn họ, là có thể cảm giác được hơi thở của bọn họ, cảm giác bọn họ ấm áp, cảm nhận được thế gian tốt đẹp chính là cảm tình. Thời khắc này, cô gái kia cũng ngây dại, cũng không có tiến thêm một bước về phía trước. Những người khác một bộ hiện tại ngươi minh bạch vẻ mặt. Tiếp theo đi lặng lẽ tiến vào lầu một. Mặt sau người tiến vào cũng là ngẩn ra, lại bất động. Vào lúc này, Lăng Phong chú ý tới mình hai người như vậy ảnh hưởng đến những người khác. Đương nhiên đây không phải hắn quan tâm. Có điều nhưng không nghĩ bị người như vậy làm con khỉ đến xem. Liền liền đem Tinh Linh khe khẽ kéo ra. Đa La, đem vòng cổ cho ta. Lăng Phong mềm nhẹ nói. Được, Tinh Linh mặc dù có điểm không muốn, cũng không biết Lăng Phong phải làm gì, nhưng vẫn là đem vật cầm trong tay vòng cổ giao cho hắn. Lăng Phong tiếp nhận vòng cổ sau khi ở trong tay lật qua lật lại, xoay chuyển mấy lần, sau đó dùng khiến người ta hoa cả mắt tốc độ, lấy vòng cổ làm trung tâm. Dùng tay làm liên tiếp động tác. Qua không lâu, Lăng Phong động tác đột nhiên dừng lại. Trong tay trái nắm cùng vừa không có gì khác biệt vòng cổ. Sau đó dùng tay phải đem Tinh Linh cổ áo mở ra. Lộ ra nàng trắng sáng như tiết da thịt. Này này, người nghĩ ở đây làm cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lăng Phong. Đều cho rằng Lăng Phong muốn ở trước mặt mọi người. Muốn làm một ít đồi phong bại tục chuyện tình. Nếu không vừa Lăng Phong cho bọn họ cảm giác rất tốt nói, phỏng chừng đã có người bắt đầu chửi bậy ngăn cản, làm ác. Đồng thời bọn họ đã ở kỳ quái thiếu nữ kia chấn định. Nhất định cũng không có động tác. Chỉ là lặng lặng nhìn mở ra nàng cổ áo thiếu niên. Thật giống rất tin tưởng thiếu niên này. Là nên tin tưởng. Đây là bọn hắn sau đó ý nghĩ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thiếu niên này đem vật cầm trong tay vòng cổ mở ra. Sau đó cực kỳ dịu dàng vì là cô gái kia mang theo. Đùng, vòng cổ vừa nặng hợp lại cùng nhau. Lại một lần đeo vào Tinh Linh gáy. Được rồi, như vậy là được rồi. Sau đó nếu như ngươi nghĩ bắt được, liền theo nơi này, Lăng Phong dắt Tinh Linh hai tay. Mò ở mở vòng cổ địa phương. Tinh Linh vuốt trên cổ vòng cổ. Lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó đột nhiên tựa đầu dựa vào hướng về Lăng Phong. Đôi môi khắc ở Lăng Phong mỉm cười trên môi, rời môi, Tinh Linh cười nói, Lăng Phong, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ cái này vòng. Coi như không thể sử dụng ma pháp, ta cũng phải mang nó trở về tự nhiên nữ thần một khắc đó. Trở về tự nhiên nữ thần một khắc đó. Chính là tinh linh bộ tộc tử vong một khắc đó. Ngươi sử dụng ma pháp nhìn. Lăng Phong mỉm cười nói. Hắn rõ ràng tinh linh cho rằng mang tới cái này vòng sẽ lại một lần bị cấm ma. Tinh linh trên tay dương lên một quả bóng nước ngay lập tức sẽ xuất hiện ở không trung. Nàng ngơ ngác mà nhìn một lát sau. Liền đem tản đi. Cái này đã không còn là cầm cố ma pháp cấm ma vòng cổ. Ta đã thay đổi bên trong ma pháp trận sắp xếp. Cái này vòng cổ công năng, chức năng, hàm bây giờ là bảo vệ. Người có thể sử dụng ma pháp lực đi phát động bên trong ma pháp trận. Hình thành một bảo vệ bình chướng. Lăng Phong giải thích, hắn vừa những kia mau không thấy rõ động tác. Chính là ở cải tạo vòng cổ. Đồng thời vẫn là sử dụng một ít ma pháp. Có điều bởi đại gia không có chú ý. Không có ai biết Lăng Phong vừa điều dụng các hệ ma pháp nguyên tố. Vì cái này vòng cổ cải tạo, bọn họ đều cho rằng vừa chỉ là Lăng Phong đẹp đẽ động tác. Mục đích là hò hét tinh linh. Nếu như bọn họ biết Lăng Phong vừa làm cái gì, cái kia Lăng Phong thân phận cũng là vô cùng sống động. Cái đại lục này có thể làm được cái này. Bọn họ người biết chỉ có một, chính là Lăng Phong. Kia vòng cổ liền gọi làm Phong Chi Thủ Hộ. Tinh linh tập trung vào Lăng Phong trong lòng, tựa ở trên bả vai của hắn nhẹ nhàng nói rằng, nếu sẽ không cấm ma, vậy thì không thể lại gọi cấm ma vòng cổ. Phong Chi Thủ Hộ, Lăng Phong bảo vệ. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm ấp một hồi tinh linh, sau đó trả lời, liền danh tự này đi. Đối với đặt tên, hắn thật sự là không có gì quyền phát ngôn. Tinh linh ngữ, thiếu nữ kia là tinh linh. Hơn nữa còn là không có mang cấm ma vòng cổ tinh linh. Có điều tại sao hiện tại nàng lại mang theo? Hơn nữa còn là tự nguyện không có bất kỳ phản kháng. Vừa cái kia hung hăng thiếu nữ không hiểu tự hỏi nói. Vừa nàng không có chú ý tới tinh linh là tinh linh bộ tộc. Còn tưởng rằng là một người bình thường loại thiếu nữ. Sau đó phát hiện Lăng Phong cùng tinh linh rất đúng nói. Là nàng nghe không hiểu. Liền quan sát tỉ mỉ lên hai người. Khi nàng phát hiện tinh linh lỗ tai là đầy thời điểm, nàng sẽ hiểu. Nguyên lai vừa hai người nói tinh linh ngữ. Kỳ quái là, thiếu niên này rõ ràng là cá nhân tộc. Tại sao hắn sẽ tinh linh ngữ? Cái này tạm thời để ở một bên. Nếu tên thiếu nữ này là tinh linh, vậy tại sao lúc mới bắt đầu không có mang vòng cổ? Không có một tinh linh sẽ tự nguyện ở tại nhân loại bên người. Mà càng kỳ quái chính là, nàng đón lấy còn vẫn tùy theo thiếu niên kia cho nàng mang theo cấm ma vòng cổ. Này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Còn có vừa tinh linh chính mình đi hôn thiếu niên kia. Cái này cũng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Chờ chút, không có mang vòng cổ tinh linh. Còn có tinh linh chi hôn. Toàn bộ đại lục chỉ có một tinh linh phù hợp điều kiện này. Chính là người kia bên cạnh. Mà người kia ngày hôm qua thật giống đã đi tới Chu Tước Thành. Còn gây nên Chu Tước Thành hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa, vào lúc ấy, ai cũng nhìn thấy một tinh linh ngồi ở một con ma thú mặt trên. Đó chính là nói cái kia tinh linh cũng tới. Đó chính là nói này thiếu niên ở trước mắt chính là người trong truyền thuyết. Tiểu Miêu, tinh linh, màu đen kiếm sĩ dùng, tế kiếm, đều xuất hiện ở đây. Không cần phải nói này nhất định là hắn. Long Thiên, danh tự này ở thiếu nữ trong lòng bốc lên. Mà cùng thiếu nữ như thế, hiện trường người phần lớn đã suy đoán ra Lăng Phong thân phận. Đặc biệt là những kia bán hàng tiểu thư. Các nàng vừa nhìn thấy Hoàng Yên, Phượng Ngọc cùng Ngao Bích Tuyền bồi tiếp Lăng Phong lại đây. Cũng có thể khẳng định Lăng Phong thân phận. Hiện tại các nàng ở vui mừng. May là chính mình vừa không có gì thất lễ địa phương. Bằng không đắc tội hắn. Đây cũng không phải là đã biết một ít nhà đầu khiêng nổi. Lăng Phong không có chú ý tới biểu tình của những người khác. Bởi vì hắn không để ý. Có thể đoán ra thân phận của hắn thì lại làm sao? Ngược lại chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng lần này chúc thọ lữ trình bị người phiền. Đi rồi, Đa La. Nơi này đã nhìn gần đủ rồi. Chúng ta lên đi. Lăng Phong kéo dài Tinh Linh. Sau đó nắm tay nàng. Đi về phía thang lầu. Chuẩn bị trên lầu 2. Bối đế nghe hiểu được Tinh Linh ngữ. Vì lẽ đó Lăng Phong cũng không có lại gọi nàng. Biết nàng sẽ theo tới. Mà như hắn dự liệu. Bối đế nắm lên Tiểu Miêu cái cổ. Hãy cùng đi tới. Tiểu Miêu thật biết điều. Vô cùng ngoan. Không có phản kháng bối đế. So với ở Lăng Phong bên người còn muốn ngoan. Không phải nó càng yêu thích bối đế. Mà là đang sợ sệt. Làm ma thú nó có thể cảm giác được bối đế trên người tỏa ra long uy. Biết mình nếu như đắc tội bối đế. Sẽ rất thảm. Liền Tiểu Miêu còn như vậy. Có thể tưởng tượng được một chuyện. Bất kể là loại nào ma thú ở nhìn thấy bối đế sau. Đều sẽ thật biết điều. Phi thường thuận theo. Cũng không ai dám gây xích mích long uy nghiêm. Một khi bối đế phát sinh tất cả long uy. Tiểu Miêu liền muốn run rẩy. Đây là ma thú thiên tính. Cũng là long uy hiệu quả. Không chỉ là ma thú. Long uy nhìn thiên hạ bách thú đều là giống nhau hữu hiệu. Tiên sinh, mời tới lâu. Bán hàng các tiểu thư đối với Lăng Phong cung kính nói. Cũng nhất trí triển khai một cái tay hướng về cầu thang. Cung thỉnh Lăng Phong lên lầu. Nha, phục vụ thái độ không sai a, đáng giá khen ngợi. Lăng Phong cười để lại một câu nói sau khi. Liền lên lầu. Cảm tạ khích lệ. Đây là chúng ta phải. Hắn không biết. Ngày hôm nay mình cùng Tinh Linh lần này ôm ấp không chỉ có tăng tiến tình cảm giữa hai người. Đồng thời còn vì chính mình trêu chọc đến một. Hung hăng thiếu nữ nhìn Lăng Phong lên lầu. Cười cợt. Long Thiên. Đến cùng ngươi là một hạng người gì? Thật sự như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Nàng đối với Lăng Phong hứng thú vô cùng lớn. Muốn tiếp cận Lăng Phong hiểu thêm một hồi. Nội tâm cớ chính là muốn biết thanh tất cả mọi người đang bàn luận nhân vật. Là vì đại gia, mà không phải vì nàng tự mình một người. Hung hăng thiếu nữ bước nhanh về phía trước. Vượt qua cái khác muốn trên lầu 2 xem Lăng Phong quý tộc tiểu thư. Trước tiên các nàng một bước đi tới lầu 2. Tìm Lăng Phong bóng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.